Chương 0620, có lẽ có dấu bảo bối. Ta phải tự mình đi một chuyến, bằng không thì không có cách nào yên tâm. Quân Vô Cực vừa nói vừa đi. Nàng dự định đi Phong Lang Quan, cũng không phải là đối với Tô Luân Tô Thống thực lực không yên lòng, mà là căn cứ nàng suy đoán, Bắc Phương Man tộc lần này rất có thể khí thế hung hăng. Tô Luân cùng Tô Thống thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là chiến trường bên trên thiên biến vạn hóa, bọn họ chưa hẳn liền có thể toàn thân trở ra. Nếu là Phong Lang Quan bên kia thật sự tài nguyên thiếu thốn, cái kia Tô Luân cùng Tô Thống liền càng thêm nguy hiểm. Người khác chết sống nàng có thể không thèm để ý, thế nhưng là Tô Luân cùng Tô Thống không được, bọn họ là Tô Hoản thân ca ca, những năm này càng là đối với nàng coi như mình ra, quan tâm đầy đủ. Nàng quyết không cho phép bọn họ xảy ra chuyện bất kể là ai, đừng mơ tưởng làm bị thương bọn họ. Tạ Lưu Cảnh nhìn ra nàng chủ ý đã định, lúc này nói ra, ta đi chung với ngươi. Không cần, chính ta đi là được, ngươi lưu tại đế kinh. Quân Vô Cực gặp hắn há miệng, lại tiếp tục nói, Việt Vương phủ bản án nhất định phải tra rõ ràng, mặt khác ngươi nếu là muốn điều tra rõ chuyện này, không thể nói trước còn muốn đi một chuyến nữa Đông Việt Vương Kinh. Cái kia vụ án chân tướng quan hệ đến Tạ Lưu Cảnh thân mẫu tung tích, Quân Vô Cực há có thể tùy ý hắn hồ nháo. Tạ Lưu Cảnh không quá tình nguyện nói ra, tiểu đao cùng tảng cơ qua đi là được, lấy thực lực bọn hắn, căn bản không cần ta tự mình đi một chuyến. Không, ta cảm thấy ngươi chính là tự mình đi một chuyến tương đối tốt. Quân Vô Cực nhìn xem hắn, người kia tất nhiên nói mẫu thân ngươi còn sống, cái kia nàng năm đó là thế nào biến mất, lại là từ đâu biến mất, ngươi có thế từng nghĩ tới? Tạ Lưu Cảnh nhướng mày, ngươi là hoài nghi Đông Việt Vương Kinh sẽ có đầu mối? Không phải hoài nghi, là khẳng định. Quân Vô Cực đốc định nói ra, mẫu thân ngươi nếu là tại Đông Việt Vương Kinh thần bí biến mất, chỗ đó nhất định sẽ để lại đầu mối. Đáng tiếc ta thì đi Phong Lang Quan, không có cách nào tự mình tùy ngươi đi một chuyến Đông Việt Vương Kinh, điều tra rõ manh mối, chuyện này chỉ có thể từ ngươi tự mình đi. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ mặc dù thực lực không tệ, cùng ngươi so ra lại là kém không ít. Ngươi có thể phát hiện manh mối, bọn họ chưa hẳn liền có thể phát hiện. Huống chi, ngươi chính là người Triệu gia, trên người chạy Triệu gia huyết mạch. Ta mặc dù không biết Chu Cảnh Hồng vì sao đối với Triệu gia xuất thủ, có thế Triệu gia lại không có công cao cái chủ. Triệu Linh Huyên không phải ngu xuẩn, nàng tổng phải biết, Triệu gia đã xảy ra chuyện đối với nàng không có chỗ tốt, nàng kia vì sao còn nguyện ý liên lụy ở bên trong? Cho nên ta suy đoán, năm đó cái kia cái cọc thảm án, chỉ sợ liền chính nàng QNZ không nghĩ tới, Triệu gia sẽ cả nhà bị đổ, để cho nàng mất đi mẫu tộc che chở. Nói đến đây, Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn Tạ Lưu Cảnh, ngươi nói, có phải hay không là Triệu gia có bảo bối gì? Chu Cảnh Hồng từ Triệu Linh Huyên trong miệng nghe được tin tức, muốn đoạt lấy đi Tạ Lưu Cảnh rơi vào trầm tư. Quân Vô Cực lại tiếp tục phân tích nói, nếu như Triệu gia thật sự có cái gì bảo bối, cái kia ngươi thân là người Triệu gia, nói không chừng sẽ có cảm ứng. Tạ Lưu Cảnh nghĩ nghĩ nói ra, thế nhưng là Triệu Linh Huyên bọn họ cũng có Triệu gia huyết mạch, nếu là thật sự có vật như vậy, Triệu Linh Huyên sớm nên phát hiện mới đúng. Quân Vô Cực cười lên, ngươi không phải nói, năm đó người thần bí kia từng nói, cơ duyên muốn qua sang năm mới có thể xuất hiện sao? Có lẽ là có thời gian hạn chế đâu. Tạ Lưu Cảnh càng nghe càng cảm thấy có lý, không khỏi thở dài nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta còn thực sự muốn đích thân đi Đông Việt Vương Kinh một chuyến. Quân Vô Cực hướng hắn phất phất tay, được, ta đi gặp Nguyễn Đạo Hằng, cùng hắn hỏi thăm một chút Phong Lang Quan tình huống.